Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Hắc Thạch Thành. Long Phủ, Chu Hồng hai nữ cùng kia dâu quay nón đại hán ở một bên lại là nhìn trợn mắt hốc mồm. Long Thiên có thể phá trận cứu bọn họ ra, tất nhiên cần phải trước tiên bấm bại Doãn Viêm mới được. Cho nên bọn hắn đối Doãn Viêm lạc bại sự thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là Long Thiên cử động lại là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người bọn họ, trừ Lãnh Thiến niên kỷ còn nhỏ, Chu Hồng cùng kia dâu quay nón đại hán cái kia trên tay không có mấy đầu nhân mạng. Giết người đối bọn hắn tới nói thực tình không tính là gì. Bất quá bọn hắn lại không nghĩ rằng Long Thiên một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Vậy mà cũng như thế sát phạt quả quyết, chẳng những xuất thủ tàn nhẫn dứt khoát, giết người sau còn có thể phong khinh vân đạm mặt không đổi sắc thu thập chiến lợi phẩm. Biểu hiện so rất nhiều lão giang hồ còn muốn thong dong. Kẻ này bất phàm, ngày sau hoặc thành đại khí. Kia dâu quay nón đại hán nhẹ giọng thở dài, hồng mỉm, giờ phút này Long Thiên đã xoay người lại, mỉm cười nói, không có chuyện, chúng ta cũng nên đi thôi. A, tốt, Chu Hồng lúc này mới lấy lại tinh thần, đáp ứng một tiếng sau lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói ra, Long Thiên đệ đệ, cái này Doãn Viêm thi thể xử lý như thế nào? Cũng không thể cứ như vậy ném ở chỗ này đi. Khoái ý đường rất dễ dàng tìm đến nơi này, không có chuyện. Ta lại xử lý, Long Thiên nói, cong ngón búng ra, một chùm màu vàng nhạt bột phấn vẩy vào Doãn Viêm thi thể bên trên. Không nhiều lắm một lát, Doãn Viêm thi thể vậy mà chậm rãi hòa tan, cuối cùng trở thành một bãi nhỏ chất lỏng màu vàng, sau đó hong khô, hóa thi phấn. Ngươi lại có cái này? Chu Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này hóa thi phấn mặc dù không phải cái gì đặc biệt hiếm có đồ chơi, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể đạt được. Không nghĩ tới Long Thiên đúng là tùy thân mang theo loại này giết người cướp của thiết yếu chi vật. Long Thiên cũng không giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng hỏi, đối Hồng tỷ, cái này khoái ý đường đến tột cùng là cái dạng gì tổ chức? Nghe vào tựa hồ thế lực không nhỏ a. Khoái ý đường, nhưng thật ra là một sát thủ tổ chức. Chu Hồng còn chưa lên tiếng, bên cạnh cái kia dâu quay nón đại hán lại mở miệng. Tại toàn bộ Thiên Khôi Đế Quốc, khoái ý đường đều là đỉnh tiêm tổ chức sát thủ. Đừng nói là người bình thường, liền xem như hoàng thất cũng không dám tùy tiện chiêu chọc bọn hắn. Lợi hại như vậy, Long Thiên lông mày nhíu lại, trong lòng có chút kinh ngạc, đường đường đế quốc hoàng thất, thế mà lại kiêng kỵ một sát thủ tổ chức, nghe vào tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Không sai, dâu quai nón đại hán Mạc Vĩ Hùng nhìn ra Long Thiên hình như có ý nghi ngờ. Giải thích nói, bởi vì khoái ý đường đã từng thành công ám sát qua Vũ Hoàng cường giả. Mạc Vĩ Hùng lời vừa nói ra, Long Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Vũ Hoàng cường giả tại Thiên Khôi Đế Quốc kia đã là đỉnh cấp cao thủ, toàn bộ đế quốc bên ngoài cũng bất quá chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Có thể ám sát Vũ Hoàng cường giả, cũng khó trách ngay cả hoàng thất đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Dù sao ai không sợ chết đâu. Khoái ý đường làm cho người kiêng kỵ còn có một điểm, đó chính là bọn họ hệ thống tình báo trải rộng thiên hà, nhất là tại Thiên Khôi Đế Quốc, cơ hồ liền không có bọn hắn chỗ không nghe được tình báo. Cái này Doãn Viêm cùng trước đó ngươi giết chết cái kia Bạch Mãng, hẳn là lệ thuộc vào hệ thống tình báo. Mạc Vĩ Hùng còn nói thêm, a, kia Long đại ca giết khoái ý đường người, đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Một mực yên lặng không lên tiếng Lãnh Thiến đột nhiên thở nhẹ nói. Đúng nha, Mạc đại nhân, không biết, chấm ngoặc kép, Chu Hồng cũng sầu lo mà hỏi. Chu Hồng, ngươi không cần phải nói. Mạc Vĩ Hùng đánh gãy Chu Hồng, nói ra, khoái ý đường người sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta chủ thượng. Lại thêm lần này chúng ta cùng Doãn Viêm ở giữa xung đột cũng chiếm lý. Cho nên khoái ý đường hẳn là sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Nhưng là, Long tiểu huynh đệ liên sát hai người bọn họ, khoái ý đường là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta chủ thượng chỉ sợ cũng không bảo vệ nổi hắn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Mạc Vĩ Hùng nói còn chưa dứt lời. Không nói chuyện bên trong ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thế nhưng là, Long Thiên hắn, chấm ngoặc kép, Chu Hồng còn không cam tâm. Còn muốn nói cái gì? Lại bị Long Thiên đánh gãy. Hồng nghỉ, không sao, xe đến trước núi ắt có đường. Một cái khoái ý đường mà thôi, để cho bọn họ tới tốt. Long Thiên dám nói lời này. Thứ nhất là Mạc Vĩ Hùng nói đã nói đến rất rõ ràng. Hắn không muốn Chu Hồng khó xử. Thứ hai có Tiêu Giao Tử cái này lớn nhất át chủ bài tại. Trong lòng của hắn có lực lượng. Mấu chốt nhất là, nghe nói khoái ý đường là tổ chức sát thủ về sau. Trong lòng của hắn cũng có chút ý động. Muốn kiến thức một chút thế giới này đồng hành trình độ. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Hồng Tỷ không cần phải nói. Trong lòng ta biết rõ, sắc trời không còn sớm. Chúng ta vẫn là đi đi. Long Thiên không cho giải thích đánh gãy Chu Hồng. Quay người đi đến, Ma Vân lĩnh dưới, ngã ba đường. Long Thiên cùng Chu Hồng bọn người phất tay từ biệt. Cuối cùng thời điểm, Chu Hồng còn nhiều lần dặn dò, Long Thiên đệ đệ, ta theo Mạc Đại Nhân đến Kinh Thành đi, phương thức liên lạc đều cho ngươi, đến Kinh Thành nhất định phải nhớ kỹ tìm ta nha. Được rồi, Hồng nghỉ, Mạc tiền bối, Lãnh Thiến, sau này còn gặp lại. Long Thiên phất tay quay người, sải bước mà đi, tiểu tử này đảm phách khí độ đều tốt. Nếu thật có thể tại khoái ý đường truy sát hạ toàn thân trở ra. Tương lai trong vòng 10 năm, thiên khôi đế quốc đỉnh cấp cường giả bên trong, có lẽ có thể có một chỗ của hắn. Mạc Vĩ Hùng than thở một tiếng, thu hồi ánh mắt nói ra, đi thôi, chúng ta cũng nên lên đường. Hắc Thạch Thành, Long Phủ, làm Hắc Thạch Thành một trong tam đại gia tộc. Long Phủ tự nhiên là tu kiến tráng lệ, khí thế phi phàm, hậu trọng đại khí cửa lớn trước đó trừ một đôi uy vũ sư tử đá bên ngoài. Còn có bốn tên cường tráng cường hãn hán tử vượt đao mà đứng. Riêng này trận thế, cũng đủ để dọa đến phổ thông bách tính đường vòng mà đi. Cách Long Phủ xa xa một cái giao lộ. Một quần áo hoa lệ thanh niên công tử có vẻ như vô tình nhìn chằm chằm Long Phủ cửa lớn nhìn một hồi. Lập tức nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng ý cười. Quay người rời đi, bất quá hắn cũng chưa đi xa, mà là quấn cái vòng tròn về sau. Dọc theo Long Phủ bên ngoài đường tắt hướng Long Phủ hậu viện phương hướng đi đến. Long Phủ chiếm diện tích cực lớn. Thanh niên công tử bước chân khoan thai. Giống như đi dạo, lại đi chừng một khắc đồng hồ mới đi đến Long Phủ cửa sau vị trí. Không qua đi cửa vậy mà cũng có người trấn giữ. Nhưng thanh niên công tử hiển nhiên cũng không có tính toán từ cửa sau đi vào. Cái gặp hắn rất tự nhiên hướng bên cạnh đi mấy bước. Thân hình liền đã ẩn vào một chỗ thị giác góc chết. Ngắn ngủi mấy hơi thở, lặng yên không tiếng động. Thanh niên kia công tử vậy mà tại không người phát hiện tình huống dưới. Xuất hiện tại Long Phủ hậu viện bên trong. Ánh mắt đi tuần tra một lát. Lập tức hướng về một cái phương hướng tiềm hành mà đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến một chỗ u tĩnh đình viện. Chỉ là không nghĩ tới chính là nơi này thế mà cũng có hai tên tráng hán trấn giữ. Kỳ quái, gia gia làm nhất gia chi chủ. Hắn chỗ ở tại sao có thể có bên ngoài trông coi? Thanh niên công tử nhíu mày nhỏ giọng lầm bầm nói. Không sai, thanh niên này công tử chính là cải trang giả dạng sau Long Thiên. Hắn mục đích của chuyến này, chính là nghĩ tại không người biết được tình huống dưới gặp một chút Long Chết Gia Gia. Long Gia Gia chủ Long Ngạo Vân,